toàn chức nghệ thuật gia. Chương 796, triển lãm tranh hạ. Góc truyện audio.com. Ảnh từ tác phẩm Khâu Vũ ngẩn người, đôi trong mắt kia bên trong thoáng qua vẻ ngoài ý muốn, này gần như phá vỡ nàng đối với manga gia nhận thức. Trên thực tế, bức họa này đánh vỡ là tất cả nhân đối với ảnh từ nhận thức. Ở cửa tuyên truyền lan thượng thấy ảnh từ tên, liền có rất nhiều người bất mãn. Một cái buôn bán manga ra tác phẩm dựa vào cái gì tham gia loại này chuyên nghiệp quốc họa triển lãm. Nhưng mà, khi thấy này tấm điệp luyến hoa, rất nhiều người mặt bắt đầu nóng lên rồi. Không ai từng nghĩ tới cái này ảnh từ quốc họa trình độ lại đạt tới chuyên nghiệp cấp, thậm chí nếu so với rất nhiều chuyên nghiệp cấp quốc họa lão sư trình độ còn cao. La Thành cũng không nghĩ tới. Bất quá La Thành dù sao cũng là quốc họa giới đại nhiêu một trong, mặc dù nội tâm thoáng qua một tia xấu hổ, nhưng hắn rất nhanh liền điều chỉnh tâm tình của mình. Yên tĩnh phòng triển lãm bên trong, La Thành lên tiếng lần nữa. Một cái manga ra có này quốc họa trình độ là thật hiếm thấy, đáng tiếc bức họa này đẹp là đẹp vậy, hay lại là thiếu một vệt thần vận. Phán xét một bức tranh thật xấu tiêu chuẩn không chỉ là có vẽ nhiều giống như, nếu không chụp tấm hình liền có thể, còn muốn chúng ta những thứ này họa sĩ làm cái gì đây, đây đại khái là hắn làm tràn đầy thân phận của họa sĩ mang đến tiếc nuối. La Thành Đảo không phải cố ý đổi lời nói, bức họa này xác thực như hắn nói cũng không phải là thật hoàn toàn kín kẽ. Liền hội họa cảnh giới mà nói, khoảng cách đỉnh cấp hay lại là kém một chút ý tứ. Trong lúc nhất thời, mọi người phảng phất cũng đem La Thành lời nói tôn sùng là khuôn vàng thước ngọc một dạng rối rít với giọng hóa giải tình cảnh lúng túng. Đúng vậy, La Thành lão sư nói được, bức họa này cũng không có tốt đến hoàn toàn kín kẽ mức độ. Chẳng qua là vì vậy triển lãm tranh bên trên những tác phẩm khác không quá đi cho nên mới đột hiện bức họa này ưu tú. Thật muốn cùng những quốc họa đó đại sư so với, vẫn có chênh lệch rất lớn. Dù sao cũng là manga giới, mặc dù có chút trình độ, nhưng là giới hạn nơi này. Đây là manga giới bản thân cách cục quyết định, quốc họa ở vật gần tương tự bên ngoài còn theo đuổi ý cảnh ảnh từ tác phẩm thiếu ý cảnh như thế kia cũng chính là La Thành lão sư nói thần vận. Nghe được La Thành cùng còn lại đám người vây xem lời nói, Khâu Vũ nhíu mày một cái. La lão sư đối với ảnh từ yêu cầu có phải hay không là quá cao? Đây là một cái trung đẳng cách thức triển lãm tranh, điệp luyến hoa chất lượng và trình độ đã nghiền ép toàn trường. La Thành hết lần này tới lần khác muốn bắt đại sư cấp hội họa tiêu chuẩn tới phán xét. Vâng, Khâu Vũ thừa nhận La Thành lời nói có lý, có thể vấn đề ở chỗ, La Thành những lời này, là đối đỉnh cấp quốc họa mới có thể thiết lập phán xét tiêu chuẩn. Mà nếu như cầm đại sư cấp đỉnh cấp hội họa tiêu chuẩn tới đánh giá, này tấm điệp luyến hoa quả thật không coi là biết bao tươi đẹp. Có thể vấn đề ở chỗ, loại này cách thức triển lãm tranh có cần phải đem ngọn chuẩn đề cao như vậy sao? Nếu như là dùng đỉnh cấp quốc họa tiêu chuẩn tới phán xét, loại này cách thức triển lãm tranh nhất định toàn quân bị diệt. Mặc dù nhưng là, hăng quá hóa sở, nói thật mà thôi, La Thành mở miệng, nội tâm cũng biết rõ mình yêu cầu quá cao, nhưng hắn lại là không thích cái này ảnh từ. Góc truyện audio.com. Nếu như này không phải này tấm điệp luyến hoa không phải ảnh từ tác phẩm, hắn hẳn sẽ thật tốt khen ngợi một chút bức họa này, thậm chí dìu dắt đối phương. Nếu như là ảnh từ, còn chưa đủ, làm như vậy phẩm, như vậy trình độ, còn không đến mức để cho chính mình nữ nhi như vậy sùng bái, thậm chí phụng là lão sư. Lời tuy như thế, La Thành hay lại là nhìn nhiều bức họa này mấy lần, chú ý cường độ cùng nghỉ chân thời gian, vượt xa qua cái kia du liên họa. Khâu Vũ nhíu mày cũng lần nữa nhìn chằm chằm hình ảnh thưởng thức không có nói thêm nữa. Mặc dù nàng không biết La Thành nữ nhi cùng ảnh từ quan hệ, nhưng đối tình huống trước mắt nhưng là có nhất định hiểu ra. Không phải là truyền thống họa sĩ cùng với quốc họa người yêu thích đối manga ra cố hữu thành kiến thôi. Buôn bán họa tay, không hiểu nghệ thuật, khắp người hơi tiền vì. Nhắc tới manga ra, có chút truyền thống họa sĩ luôn là như vậy khịt mũi coi thường, cho tới này tấm điệp luyến hoa rõ ràng đã họa tốt vô cùng, mọi người lại vẫn là không muốn nhẹ dịch thừa nhận thức bức họa này ưu tú. Một màn này coi như là nghề khinh bỉ liên tạo thành một cái xúc ảnh. Cuối cùng vấn đề nằm ở chỗ ảnh từ cái kia tràn đầy thân phận của họa sĩ bên trên. Mà đang ở này mang theo không khí quỷ quái chung, một đạo thanh âm quen thuộc bỗng nhiên ở Khâu Vũ bên tai vang lên. Xin lỗi, Tiểu Vũ, trên đường kẹt xe tới trễ. Khâu Vũ lộ ra nụ cười, quay đầu nhìn hướng người tới. Còn tưởng rằng Trịnh tỷ tỷ bồ câu rồi ta, làm sao biết chứ, người vừa tới lên tiếng, lại nhìn một chút Khâu Vũ sau lưng, vui vẻ nói. Thật náo nhiệt chứ sao, là Trịnh Tinh lão sư, có người nhận ra cái này cùng Khâu Vũ chào hỏi nữ nhân. Đám người nhất thời náo nhiệt lên, Âm nhạc giới khúc phụ cấp nhân vật Trịnh Tinh tuyệt đối cũng coi là nhất hào danh nhân, không nghĩ tới hôm nay cái này triển lãm tranh chẳng những có thể thấy hai cái quốc họa giới đại nhiêu còn đụng phải một vị âm nhạc giới khúc phụ. Không sai, người tới chính là Trịnh Tinh, cái này triển lãm tranh chính là Trịnh Tinh mời Khâu Vũ đến xem. La Thành quay đầu, Trịnh Tinh lão sư chính là Khâu lão sư lời muốn nói vị bằng hữu kia. Ừ, La Thành lão sư, ta biết, Trịnh Tinh cười cùng La Thành lên tiếng chào, sau đó quay đầu nhìn về phía trên vách tường điệp luyến hoa, ngoài ý muốn nói. Bức họa này thật là đẹp, Khâu Vũ cười một tiếng, Trịnh tỷ tỷ không cần thừa nước đục thả câu, người cố ý mời ta sang đây xem triển lãm tranh, không phải là muốn cho ta biết một chút về bức họa này sao? Không phải a, Trịnh Tinh lắc đầu. Bức họa này mặc dù không tệ, nhưng ta muốn ngươi đi thăm họa tác tuyệt đối không phải này tấm có thể tương đối. Trịnh Tinh cực kỳ tự tin nói. Khâu Vũ ngớ ngẩn, không phải này tấm. La Thành cũng đầy mặt ngoài ý muốn, chẳng lẽ cái này triển lãm tranh chung còn có so với Điệp Luyến Hoa càng hảo tác phẩm. Như là nghĩ tới điều gì? La Thành nụ cười đột nhiên nở rộ tràn đầy nhiệt tình nói. Có thể hay không mời Trịnh Tinh lão sư dẫn đường, ta đối với ngươi trong miệng bức họa này, nhưng là hứng thú đẹp đẽ đây. Được, Trịnh Tinh sảng khoái nói, theo ở phía sau đám người trừng lớn con mắt cũng đi theo hưng phấn. Vốn là bởi vì ảnh tử Điệp Luyến Hoa nghiền ép toàn trường, đưa đến rất nhiều người tâm lý cảm giác khó chịu nhi, đột nhiên nghe Trịnh Tinh nói nơi này còn có một bộ so với Điệp Luyến Hoa càng tác phẩm ưu tú, mọi người dĩ nhiên vui vẻ. Mà ở phía xa, góc truyện audio.com, La Vi nhưng là khẽ cau mày, cái này triển lãm tranh còn có so với lão sư càng hảo tác phẩm. Nàng không khỏi có chút bận tâm. Nếu như lão sư tác phẩm bị người khác hạ thấp xuống, vậy cũng quá oan uổng. La Vi nhưng là biết, này tấm Điệp Luyến Hoa lão sư căn bản là không có thế nào nghiêm túc họa, cũng không thể đại biểu lão sư tài nghệ chân chính. Nàng thậm chí muốn đem trong nhà, Lục Hà đồ, đã lấy tới. Bất quá rất hiển nhiên, nàng là không thể tùy tiện xuất ra, Lục Hà đồ. Bộ kia họa Tần Châu Nghệ thuật học viện rất nhiều học sinh đều biết đó là Lâm Nguyên tác phẩm, một khi công khai, lão sư thân phận của ảnh tử cũng rất dễ dàng ra ánh sáng. Tâm tình phức tạp, La Vi đi theo Trịnh Tinh dẫn đường đại đội đám người về phía trước đi tới. Cứ như vậy, một đám người xuyên qua 7-8 bức họa cuối cùng ở một bộ tác phẩm trước ngừng lại. Này là một bộ lấy, mã, làm chủ đề quốc họa, mời đọc ta có điểm kinh nghiệm bằng chuyện đã hoàn thành. Cách chương.